Quân có bệnh không? Chương 28, góc truyện audio.com. Bắc Quốc nhiều tuyết, thời điểm giao thừa càng ngày càng đến gần, những bông tuyết lại càng tùy ý rơi xuống, bay là tả rơi đầy sân, lại bị gió lớn thổi bay tứ tung, từ tung bay thành Trường An đã sớm treo cao đèn lồng, tuyết trắng làm nổi bật một mảnh hỏa hồng, rơi vào trong mắt ngập tràn không khí tươi vui, phảng phất đem hàn ý trên thân thể người xua tan không ít, trông chiều sự vụ thưa dần, quan chức lớn nhỏ cũng đều ngóng trông đến kỳ nghỉ lễ, may ra mới được hưởng chút ít an nhàn. Bên trong Vị Ương cung bao phủ một lớp áo bạc, ngoài điện gió tuyết càn quét, trong điện một mảnh ấm áp. Lý Duyên Trinh sau khi nghe xong hồi báo, đột nhiên nói. Lại nói đến, Tô Ái Khanh cùng Sở Ái Khanh gần đây tựa hồ qua lại không ít. Sở Minh Duẫn thiêu thiêu lông mày, cười nhẹ một tiếng vừa muốn trả lời, đã bị Tô Thế Dự đoạt trước. Mấy ngày liền thần cùng Sở Đại Nhân có không ít chính vụ cần trao đổi, khó tránh khỏi tiếp xúc cũng nhiều hơn chút. Thêm nữa, hai người chúng thần cùng vào triều nhiều năm, quan hệ từ trước đến nay hòa thuận, làm sao có thể nói là đột nhiên qua lại. Sở Minh Duẫn hoàn toàn không nhớ rõ mình và Tô Thế Dự từ trước đến nay vẫn luôn hòa thuận. Vậy sao? Lý Duyên Trinh gật gật đầu, hướng về phía Tô Thế Dự cười nói. Sắp tới cuối năm, mọi chuyện ở ngự sử đài đã ổn thỏa, lại tới tháng giêng nữa là ngươi có thể thanh nhàn. Vâng, Tô Thế Dự nói, mặc dù thỉnh thoảng có vài nhóm người gây rối loạn kỳ cương triều đình thế nhưng lại chỉ tác phong và uy tín của quan lại thời xưa, trung quy vẫn thanh minh hợp quy tắc cũng là bệ hạ anh minh. Trẫm không phải muốn nghe ngươi nói cái này, Lý Duyên Trinh khoát khoát tay, nhìn y nói, nếu vô sự đêm trừ tịch sau khi nghỉ ngơi vào triều ngươi cũng đừng trở về phủ, ở lại trong cung bồi trẫm đón giao thừa thì như thế nào? Sở Minh Duẫn bị lãng quên ở một bên, ánh mắt đảo qua hai người, ý vị thâm trường kéo kéo khóe môi cũng không lên tiếng quấy rầy. Tô Thế Dự rõ ràng sửng sốt, xác nhận chính mình không nghe lầm sau mới đáp. Thần ngu rốt được bệ hạ cất nhắc nhưng thứ cho thần khó có thể vâng mệnh. Vì sao không thể, Lý Duyên Trinh hỏi, cuối năm bệ hạ cần phải tụ yến cùng các phi tần, hạ thần chỉ là người ngoài xen vào trong đó, thực sự chưa từng nghe thấy. Vậy trẫm không chịu các nàng, chỉ có trẫm cùng ngươi cũng không được sao? Tô Thế Dự liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Vậy thì càng vi phạm tông pháp lễ chế, e rằng sẽ có người lên án. Trẫm chính là cửu ngũ chí tôn, ai dám ngông cuồng ngôn luận. Ngươi chỉ cần nói có đáp ứng hay không, chức trách của thần chính là viên chức giám sát, nào có thể lấy thân loạn pháp. Tô Thế Dự một chân quỳ xuống, ý tốt của bệ hạ thần xin lĩnh tấm lòng. Tô Ái Khanh, Lý Duyên Trinh bất mãn nói. Năm đó lúc trẫm là Đông Cung Thái tử ngươi không phải chưa từng bồi trẫm ở trong cung, bây giờ vì sao lại không tình nguyện? Huống hồ phụ mẫu ngươi bây giờ đều đã qua đời, thân nhân cũng không ai có thể thấy, không còn toàn gia đoàn viên, ngươi một mình hồi phủ thì có ý nghĩa gì? Tô Thế Dự cúi đầu, không người nào có thể thấy nơi ánh mắt đột nhiên buồn bã, nhất thời không lên tiếng. Chốc lát yên tĩnh làm cho Lý Duyên Trinh chậm chạp ý thức được mình nói sai, nhưng chính mình vốn là có ý tốt cũng không tiện thu hồi lời nói trước đó, chỉ có thể hơi bất an nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Góc truyện audio.com, chẳng qua chỉ trong giây lát Tô Thế Dự liền đứng dậy, khẽ thở dài, thời điểm dương mắt cũng không chút nào gợn sóng. Lúc đó thần là thư đồng của bệ hạ, hầu hạ bên người cũng không có chỗ nào không thích hợp nhưng lúc này không giống ngày xưa. Y dừng một chút, mặt khác nếu bệ hạ còn nhớ, giao thừa năm ấy vì sao thần không được hồi phủ, lại cùng ngài bị cấm túc trong Đông Cung. Ngữ khí hơi trầm xuống mấy phần, bệ hạ, người nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lý Duyên Trinh ngơ ngẩn, há miệng lại nói không ra lời, ánh mắt rơi xuống trên người Sở Minh Duẫn ở một bên sau đó thu hồi, ngậm miệng không nói. Sở Minh Duẫn đầy hứng thú đánh giá thần sắc hai người bọn họ chợt ho khan vài tiếng, mang theo ý cười mở miệng. Kỳ thực bệ hạ cũng không cần lo lắng cho Tô Đại Nhân. Bây giờ biểu đệ của y đang ở tại quý phủ của thần, Tô Đại Nhân nếu ngại một mình ở trong phủ cô quạnh chắc chắn cũng sẽ tới, thần nhất định sẽ thay bệ hạ dụng tâm chiêu đãi. Lời này nói ra có dụng ý gây xích mích thực sự quá rõ ràng, Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày nhìn hắn, nhưng không phản bác. Lý Duyên Trinh thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Minh Duẫn trong chốc lát cuối cùng không nói một lời liền ly khai. Thời điểm hai người bọn họ đi ra, ngoài điện tuyết đang rơi, dõi mắt ra xa tất cả đều một màu tuyết trắng xóa. Tô Thế Dự chợt dừng bước nhìn đám mây xám xịt trên đỉnh đầu trầm mặc hồi lâu, gió lạnh cắt qua yết hầu y nhìn Sở Minh Duẫn đã đi xa mấy bước đột nhiên mở miệng. Sở Đại Nhân, âm thanh bị gió thổi làm cho vỡ vụn, Sở Minh Duẫn ngừng bước nghiêng người nhìn y. Hà, Tô Thế Dự cất bước đến gần, tuyết đọng lại dưới chân dẫm lên phát ra tiếng vang kéo kẹt nho nhỏ y đứng trước mặt hắn, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Sau khi lâm triều hôm giao thừa, đợi ta hồi phủ đổi thường phục sẽ đến, làm phiền ngươi. Đến, Sở Minh Duẫn kinh ngạc nói. Tô đại nhân muốn tới quý phủ của ta. Chấm, đúng vậy, Tô Thế Dự nói, hơi thở tỏa ra một làn sương trắng, y nhìn ánh mặt trời thảm đạm ở phía xa xa, ngữ khí ôn hòa. Mùa đông năm nay quả thật là lạnh hơn một chút, Sở Minh Duẫn không thể đọc hiểu ý tứ của y. Quý phủ Tô đại nhân, than củi đốt không đủ, cũng không đến nỗi bần hàn như vậy. Tô Thế Dự cười nhạt, làm sao vậy, mới vừa rồi không phải nói muốn dùng tâm chiêu đãi, bây giờ lại không hoan nghênh ta. Chấm, làm sao có thể, Sở Minh Duẫn cười cười. Bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi, trên mặt tuyết hai vết dấu chân rất nhanh bị che kín, bọn họ sóng vai càng đi càng xa, dung nhập vào cảnh tuyết mênh mông. Kỳ thực Lý Duyên Trinh nói không sai, trở lại trong phủ cũng là cô đơn một người, chung quy ngồi một đêm đối diện với bài vị trong khoảng không có chút tịch liêu. Huống hồ mùa đông này, lạnh hơn nhiều, hôm giao thừa bầu trời vẫn được cho là sáng sủa, chỉ là gần lúc hoàng hôn bỗng nhiên lại hạ xuống một trận tuyết. Trời xanh mây trắng, đình viện trồng chất đầy tuyết, gió rét thổi trúng song cửa sổ tạo nên âm thanh vang dội. Tần Chiêu đóng cửa sổ quay mặt lại nhìn về người đang dựa vào nhuyễn tháp. Sở Minh Duẫn đã sớm thay đổi quan bào, một tay nâng bếp lò, nửa khuôn mặt đều chôn trong áo lông hồ cừu, hắn nhắm hai mắt dường như ngủ say, lông mi cuốn dài, mi mục yên tĩnh. Tiếng bước chân Tần Chiêu vừa vang lên, Sở Minh Duẫn liền lên tiếng, cũng không mở mắt. Đi tới đây, thời gian vẫn còn sớm. Tần Chiêu nói, góc chuyện audio.com, bất quá nếu Tô Thế Dự muốn tới quý phủ cũng không bố trí một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua đồ vật bài trí trong phủ vẫn giống như trước đây. Toàn bộ thành Trường An, sợ rằng chỉ có nơi này của chúng ta là không mùi vị năm mới. Ngươi ngại không đủ vui, Sở Minh Duẫn chậm rãi nâng lên mí mắt tựa thiếu phi thiếu nói. Vậy cắt một chữ ỉ dán trên cửa sổ, lại mang lên trái cây và nến đỏ, ta và Tô Thế Dự ngồi ở vị trí chủ tọa, ngươi và Đỗ Việt đổi tân phục bái đường thành thân thì như thế nào? Sư ca, Tần Chiêu co quắp nghiêm mặt nhìn hắn, ngày ấy sau khi Tần Chiêu và Đỗ Việt tuy nói là hòa giải, trên mặt thoạt nhìn thì vô sự, nhưng lúc không gặp mặt lại tương đối trở nên trầm muộn. Tần Chiêu trong lòng cất giấu sự tình tự nhiên sẽ không nói gì, mà Đỗ Việt phần lớn thời điểm nhìn hắn đều là trầm mặc, hiếm thấy thức thời theo sát câm miệng, từ hôm đó hai bên dần dần cũng đều bớt nói đi. Sở Minh Duẫn nở nụ cười, không tái đâm vào vết thương của hắn, ngồi dậy tiện tay đem mái tóc dài tán loạn đẩy ra phía sau. Không có gì thích hợp để trang trí, nếu Tô Thế Dự đến đây thấy không hài lòng, quay đầu trở về mới là hợp ý ta. Chấm, y làm sao lại muốn tới nơi này? Tần Chiêu hỏi, bởi vì Đỗ Việt ở đây, ngươi nghĩ Tô Thế Dự và ngươi giống nhau, Đỗ Việt đối với y cũng không có sức hấp dẫn lớn như vậy. Sở Minh Duẫn liếc hắn một cái, lại tiếp tục thấp mắt đánh giá lò sưởi mạ vàng trong tay. Không biết y đang chủ tính cái gì, bên ta suy nghĩ hồi lâu cũng không thể cân nhắc rõ ràng. Hơn nữa, hắn dừng một chút cau mày nói, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, thái độ của Tô Thế Dự đối với ta tựa hồ so với lúc trước khá hơn nhiều. Tần Chiêu suy nghĩ một chút, có lẽ là các ngươi tiếp xúc nhiều hơn, y đã xem ngươi như là bằng hữu. À, Sở Minh Duẫn cười lạnh, không khỏi giễu cợt nói, ngươi chưa từng lưu ý sao? So sánh người thân cận bên Tô Thế Dự cũng chỉ có Đỗ Việt một loại không mang theo đầu óc đã ra ngoài này, hiển nhiên y không thích cùng người tâm cơ quá nặng lui tới quá sâu. Mà ta làm người ra sao tự ta vẫn ý thức rõ. Vậy ý ngươi là, để cho người trong phủ canh gác nghiêm ngặt nhìn xem Tô Thế Dự có mang người tới không? Vừa lúc ở bên trong rảnh rỗi ngây người chốc lát, bọn họ tính toán canh giờ đã gần tới, đứng dậy đi đến đại sảnh. Trong sảnh cao rộng, hai bên tương đối bày ra bốn tấm kỳ trà. Bàn con, bên cạnh đều đặt mấy noãn lô nhỏ, lửa cháy đỏ bừng, khắp phòng nhất thời ấm áp hòa thuận vui vẻ, gió lạnh cuốn lấy bọt tuyết thổi vào, tại hành lang đỏ thắm điểm xuống vài giọt nước nhỏ li ti. Đỗ Việt ngồi xổm ở trong góc đưa lưng về phía bọn họ không biết mân mê cái gì. Làm gì vậy? Sở Minh Duẫn nói, Đỗ Việt quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, đầy mặt đắc ý. Không nói cho ngươi, Sở Minh Duẫn liếc thấy một đống khói lửa chặn ở trước người y. Vóc dáng ngươi quá lùn, che không hết, ta kháo, Đỗ Việt đột nhiên đứng dậy. Ngươi, Tần Chiêu đứng ở phía sau Sở Minh Duẫn nhìn y, con ngươi đen trầm tĩnh. Y giật mình trong lòng, vội vàng tránh né tầm mắt, nhớ tới Tần Chiêu e rằng vẫn còn tức giận, lúc này lại trêu chọc Sở Minh Duẫn không chắc đối phương có hay không lại che chở cho mình, không thể làm gì khác hơn là rất thức thời mà nói thầm. Lão tử hãy còn nhỏ lắm, lại qua mấy năm khẳng định sẽ cao hơn ngươi. Sở Minh Duẫn nghe được rõ ràng, cũng mặc kệ y, góc chuyện audio.com. Tiếng bước chân phía sau chợt nổi lên, thanh y tỳ nữ vội vàng chạy tới thông báo, Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm ứng tiếng, xoay người, vừa nhấc mắt hơi có điều suy nghĩ. Trong đình hồng mai nở rộ, bên trong màn tuyết ngập tràn hiện ra thân ảnh một người. Tóc đen như mực, tuyết y rực rỡ, Tô Thế Dự một mình dẫm lên vũng tuyết đọng vững bước đi đến, trên tay cầm một cây dù trúc, gió tràn đầy tay áo, phảng phất trong nháy mắt những bông mai lạnh lẽo trong viện lúc y bước đi không hề một tiếng động lặng lẽ nở rộ theo những bông tuyết bay vào dính trên bả vai y, giống như một tác phẩm hội họa phong cốt thanh vận. Ta kháo, biểu ca ta chính là rất đẹp mắt, Đỗ Việt chẳng biết lúc nào đã tiến tới góp mặt. Sở Minh Duẫn liếc mắt nhìn y, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích cố nhịn xung động ngay trước mắt Tô Thế Dự và Tần Chiêu ra tay đánh y, Tô Thế Dự đã đi vào hành lang, động tác thu dù ngừng lại một chút nhìn về phía Đỗ Việt. A Việt nói chuyện cẩn thận, biểu ca, ngươi thật là đẹp mắt, Đỗ Việt mặt mày hớn hở chạy đến, Tô Thế Dự cười nhạt ngược lại đối Sở Minh Duẫn hơi gật đầu. Sở đại nhân, đợi lâu, cũng được, Sở Minh Duẫn nhìn ra phía ngoài, Tô đại nhân, cư nhiên một mình đến đây. Nguyên bản là tự ta muốn tới, mang theo người khác làm cái gì? Tô Thế Dự nhìn hắn cười nói. Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, cười nói. Thuận miệng hỏi một chút thôi. Bọn họ thuận theo Tô Thế Dự đồng loạt tại chỗ ngồi xuống, trà nước thức ăn lần lượt được mang tới, nhiệt khí bốc lên thật mê người. Sở Minh Duẫn lặng yên không một tiếng động cách ly bữa tiệc chuyển tới ngoài hành lang ở trong bóng tối hỏi. Thế nào, ảnh vệ nói, chủ thượng, bên trong phủ cùng chung quanh đều đã kiểm tra xong, không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Sở Minh Duẫn nghi hoặc nhìn Tô Thế Dự trong sảnh đang cùng Đỗ Việt trò chuyện, chậm rãi cau lại lông mày. Cư nhiên thật sự là một người, Tô Thế Dự bỗng nhiên có cảm giác có người nhìn bèn nghiêng đầu nhìn lại đụng phải ánh mắt Sở Minh Duẫn. Bốn mắt nhìn nhau, hắn không kịp phản ứng, Tô Thế Dự lại cười nhạt ngược lại thu hồi tầm mắt. Gió lạnh mang theo hương hoa mai di chuyển vào hành lang, hắn lặng im trong chốc lát tiếp theo thấp giọng phân phó nói. Đã biết các ngươi đều lui ra đi, dùng xong cơm tối, nhóm tỷ nữ thu thập chén đũa, mang lên rượu tắc ngâm đã được hâm nóng, sau đó liền lui ra, lưu lại bốn người bọn họ tiếp tục thức đón giao thừa. Đại sảnh rộng lớn nhất thời có phần rộng rãi, Đỗ Việt ôm chén nhỏ chậm chậm đến bên cạnh Tô Thế Dự ngồi xuống, cười hi hi. Biểu ca ta bồi tiếp ngươi. Sở Minh Duẫn nhìn một bên liếc mắt một cái, Tần Chiêu mặt không thay đổi rũ mắt xuống, không một chút nguyện ý nhìn về phía bên kia. Hắn thấp giọng nở nụ cười, cũng xê dịch cái chiếu ngồi sát bên Tô Thế Dự. Thì đương nhiên là do ta phụng bồi, đâu đến phiên ngươi. Ba người ở đây đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng Sở Minh Duẫn không nhanh không chậm rót rượu xuống chén trong tay Tô Thế Dự, nghiêng mắt nhìn về phía Tần Chiêu. Ngươi còn ngồi xa như vậy làm gì? Tần Chiêu tâm lĩnh thần hội, do dự nháy mắt cùng ngồi lại đây. Bốn người cứ như thế ngồi vây quanh bếp sưởi, trong sảnh lại càng thêm trống rỗng lợi hại, Tô Thế Dự mím môi uống cạn rượu, ánh mắt đảo qua Đỗ Việt không được tự nhiên đang nhìn trộm thần sắc Tần Chiêu, chỉ cười không nói. Góc chuyện audio.com, Đỗ Việt len lén đưa mắt thu hồi, thầm than một tiếng, lực chú ý tùy theo rơi vào trên chiếc chén nhỏ, lúc này mới bất mãn kêu thành tiếng. Làm sao chỉ có chén của ta là trà, Sở Minh Duẫn chậm rãi nói, uống nhiều rượu không tốt ngươi còn nhỏ lắm. Đỗ Việt run rẩy chỉ vào hắn, ta thao, Tô Thế Dự liếc mắt nhìn y liền mạnh mẽ đổi giọng. Vất vả lâu như vậy, cuối năm rồi ngươi còn nghiền ép ta. Tô Thế Dự thu tầm mắt lại cười nói, ngươi không phải từ trước đến giờ một chén đã gục sao, uống trà cũng tốt. Kia không có ý nghĩa, Đỗ Việt nhăn mặt, hơn nữa, biểu ca, chuyện này cũng đã qua bao nhiêu năm ta hiện tại không giống trước kia, đã sớm không phải một chén đã say, không tin ngươi để ta uống một cái thử xem. Tô Thế Dự cười cười, ta tin là được rồi. Đỗ Việt một chút nghẹn trụ, nghiêng đầu nhìn về Sở Minh Duẫn ở phía đối diện cười híp cả mắt, chợt cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Y uống cạn nước trà, sau đó đột nhiên đưa tay nắm lấy bầu rượu rót đầy chén, ngửa đầu đổ xuống, động tác mãnh liệt làm liền một mạch dương dương đắc ý đối mặt tầm mắt Tần Chiêu lo lắng nhìn mình, bày ra cái chén không. Ta đã nói không có sao mà. Tần Chiêu nhìn y đỏ cả mặt nhưng trong mắt quả thật là thư thái, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đỗ Việt liền vui cười hớn hở đổ đầy một chén, nhìn Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự uống vào một ngụm. Ta đã nói, y ngừng nói, khí lực trên tay bất giác lỏng ra, đầu lệch đi ngã xuống trên người Tần Chiêu. Tần Chiêu tay mắt lanh lẹ một tay ôm lấy Đỗ Việt một tay cầm lấy cái chén trả về trên bàn. Sở Minh Duẫn tiện tay khoát lên vai Tô Thế Dự chập chập cảm thán. Tô đại nhân, biểu đệ này của ngươi vẫn thật không nói láo, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi mà tửu lượng như thế nào vẫn chỉ có một chén. Tô Thế Dự không nói tiếp, lặng lẽ kéo xuống tay hắn. Tần Chiêu cúi đầu nhìn Đỗ Việt đã thiếp đi trong lồng ngực hắn, do dự chốc lát cẩn cẩn rực rực ôm lấy y. Ta đưa hắn trở về nhà, cũng không đợi hai người kia trả lời, trực tiếp đứng dậy đi ra. Bên trong dược lư có mùi vị nhàn nhạt của thảo dược, ánh đèn yên tĩnh. Tần Chiêu khom người đặt Đỗ Việt trên giường nhỏ, Đỗ Việt bỗng nhiên trở tay kéo lại vạt áo hắn, một bên mở mắt một bên mơ mơ màng màng nói nhỏ. Vẫn, còn có thể uống, Tần Chiêu đem vạt áo kéo lại, ngủ đi, Đỗ Việt đột nhiên mở mắt ra, ngây ngốc lăng lăng liếc nhìn hắn trong phút chốc. Tần Chiêu, ngươi rốt cuộc để ý ta, không có, Tần Chiêu nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung, ta làm sao sẽ không để ý tới ngươi, hắn mơ hồ nhớ tới năm ấy cũng là mùa đông như thế này. Nhiều năm liên tục đại hạn sau đó cả nhà phải chạy đi lánh nạn, trên đường chạy đến Thương Ngô Sơn chẳng qua chỉ ngủ một đêm, tỉnh lại chính mình đã bị bỏ rơi. Hắn hiểu, huynh trưởng có thể làm lao động chân tay, tiểu đệ vẫn còn nằm trong tã lót, chỉ có hắn nên bị vứt bỏ, hắn đều hiểu. Khi đó tuyết rơi đầy núi, sương giá lạnh lẽo, hắn cả khuôn mặt lạnh cứng ngay cả y thánh cũng phải thúc thủ vô sách, từ đó rốt cuộc kéo theo biểu tình trên khuôn mặt không dậy nổi bất cứ biểu tình gì. Vừa lạnh vừa đói, lại không hiểu sao vẫn liều mạng muốn tiếp tục sống, cho nên khi ở trong núi gặp được sư ca liền quyết tâm nhào tới, kết quả dĩ nhiên là bị lật tung dẫm trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Khi đó thiếu niên Sở Minh Duẫn mặt mày tổng là tối tăm, thẳng tắp nhìn kỹ hắn nửa ngày mới thả lòng chân. Nguyên lai là người, hắn dãy dụa muốn bỏ dậy lại không có khí lực, dương mắt nhìn thấy phía sau Sở Minh Duẫn còn có đứa nhỏ vội vàng đuổi theo. Họ Sở, ngươi lại không chờ ta, ta sẽ cáo trạng cho sư phụ ngươi biết. Sở Minh Duẫn hờ hững, tùy ngươi, đứa bé kia nhìn thấy hắn, con ngươi sáng lên một cái, tay chân vụng về đem hắn kéo lên. Ngươi cũng là lên núi bái sư sao, ta có phải là lập tức sẽ có sư đệ không? Nửa câu sau là hỏi Sở Minh Duẫn, đối phương mắt lạnh không nói. Mà hắn ở trong trời đông lạnh giá chờ đợi thật lâu thật dài, rốt cục chạm đến độ ấm. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người một bộ thanh sam cũng có thể ấm áp như ánh dương. Tâm tư quay về, Tần Chiêu thấp giọng lặp đi lặp lại nói. Ta làm sao sẽ không để ý tới ngươi, nhưng hắn quên mất Đỗ Việt là say rượu, hoàn toàn không nghe hắn nói cái gì, lôi kéo ống tay áo của hắn bừa bãi mà lẩm bẩm. Tần Chiêu để sát vào lắng nghe, hơi sửng sốt, Đỗ Việt thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói. Xin lỗi, Tần Chiêu, xin lỗi ta không nên mắng ngươi như vậy, nhưng là trước đó ngươi đều không để ý đến ta biết ta sai rồi, Tần Chiêu ta không dám nói xin lỗi với ngươi, Tần Chiêu, đừng nóng giận. Ngươi đừng giận ta, thanh âm của y dần dần thấp xuống, mở ra một chút lại nhắm mắt lại, triệt để ngủ thiếp đi. Trong lòng chua xót, nơi cổ họng nghẹn sáp, Tần Chiêu lẳng lặng mà nhìn y, hồi lâu sau, do dự nắm chặt tay y, rốt cục khàn khàn mở miệng nói. Ngươi có thể hay không, đừng lúc nào cũng nhìn y ta. Ta thích ngươi, cách chương.